Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, trời đổ mưa, ban đêm giết người, Chu ra ngoài cửa lớn, mấy vị đến từ Triệu gia cường giả hùng hổ. Tam thúc, ngươi nói này Chu gia có thể hay không lấy ra 10 vạn nguyên thạch tới. Cầm đầu chính là ba vị tiên thiên cảnh cường giả, phía sau còn có mấy thế hệ trẻ tuổi, kia trong một cái tiểu bối hỏi. Cầm không ra cũng không có quan hệ, ta biết ngươi thích cái kia Chu Lăng Vi, Chu gia nếu là cầm không ra nguyên thạch, sẽ làm cho Chu Lăng Vi làm cho ngươi thiếp, bị gọi là tam thúc trung niên nam tử bá đạo nói. Nói không sai, muốn trách chỉ có thể trách cái kia Chu Lăng Vi ban đầu dám cùng Bạch Đầu Kiếm Tông tiếp xúc. Đó chính là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ, chẳng trách chúng ta, khác một vị tiên thiên cảnh cường giả cũng đi theo nói. Huống chi ban đầu Chu Lăng Vi vốn là muốn cùng Triệu Phong đám hỏi. Có thể sau lại nàng lại dám cãi lời chuyện này. Đó chính là không đem chúng ta Triệu gia không coi vào đâu, hừ, ở nhóm bọn họ đang khi nói chuyện. Một đạo tiếng hừ lạnh âm truyền ra. Mấy vị, ta khuyên nhóm các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ còn có một con đường sống, Chu Lăng Vi đi ra. Ngươi nói gì? Triệu gia mấy người sắc mặt trầm xuống, nơi nào nghĩ đến Chu Lăng Vi lại dám kiêu ngạo như vậy. Tiện tì, xem ra ngươi là nghĩ muốn tìm chết, muốn chết là nhóm các ngươi, Chu Lăng Vi không có sợ hãi. Ánh mắt về phía sau nhìn lại, phía sau là một nam một nữ, chậm rãi đi ra, Bạch Nguyệt Như trước tiên. Mọi người đầu tiên là nhận thức đi ra vị này Lạc Dương kiếm thứ hai đạo đại sư. Sau đó, làm ánh mắt của bọn họ để tại cái đó thiếu niên tóc trắng trên người thời điểm. Trong phút chốc, mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, như gặp quỷ mị, Ninh Giang này khuôn mặt, nhóm bọn họ như thế nào không nhớ rõ. Hàng năm tụ hội lúc, Ninh Giang danh chấn Lạc Dương, ở kia một trận chiến trên, vô số người cũng yết kiến Ninh Giang, Bạch Đầu Kiếm Tông. Triệu ra mấy người thần sắc đầu tiên là khó coi, chợt vừa hóa thành cười lạnh, tên là tam thúc trung niên nam tử lạnh như băng nói. Chu Lăng Vi, thì ra là này sẽ là của ngươi lá bài tẩy. Bạch Đầu Kiếm Tông thì như thế nào? Nếu dám lộ diện, như vậy khó thoát khỏi cái chết. Hắn đối với Ninh Giang ấn tượng còn dừng lại ở sau thiên cảnh. Dưới đỉnh cao trên, nào biết đâu rằng ở của Bạch gia lúc. Ninh Giang trong nháy mắt liền trọng thương một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả. Nhóm các ngươi mấy cái, trở về báo cho trong nhà, chúng ta ba tận lực đem người này vây khốn. Chính là Bạch Nguyệt Như có chút phiền toái, tên là tam thúc trung niên nam tử một thân tu vi đạt. Đến tiên thiên hậu kỳ, phân phó nói đạo, mấy người trẻ tuổi tiểu bối biết lưu ở nơi này, không giúp đỡ được cái gì, gật đầu liền muốn ly khai. Nếu tới, cũng đừng có đi, Ninh Giang đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, chỉ có chẳng qua là xòe bàn tay ra, ngón tay liên tục búng ra, ba ba ba ba ba, hắn thon dài ngón tay giống như bạch ngọc. Tinh tế bóng loáng, không chút tì vết, theo hắn búng ra ngón tay, liên tục một đoàn tiên thiên cương khí bắn ra, tựa như tên rời dây cung, Bạch Hồng Quán Nhật, ngươi tên là tam thúc nam tử ói đi ra một chữ. Sau đó cũng chưa có sau đó, Ninh Giang trong nháy mắt dưới, tiên thiên cương khí lấy bôn lôi loại tốc độ, ở nhóm bọn họ mỗi người trên trán oanh đi ra một cái lỗ máu. Xỏ xuyên qua cái ót, liên tiếp hồng bạch hỗn tạp máu óc từ sau trong đầu phún dũng ra. Đập vào mắt kinh tâm ni Bạch Nguyệt Như ánh mắt ngưng tụ. Nàng cái này hiểu, ở của Bạch gia lúc, Ninh Giang hẳn là nhìn ở mặt mũi của nàng trên. Đã hạ thủ lưu tình, nếu không nàng kia vị đại ca tuyệt không mạng sống có thể. Lạc Dương Thành, lập tức muốn đầu người cuồn cuộn, Chu Lăng Vi khiếp sợ nhìn Ninh Giang. Nàng phỏng đoán quá Ninh Giang thực lực nhất định có tăng lên. Nhưng là như cũ không nghĩ tới, hắn tăng lên kinh khủng như thế, quả thực là thiên địa khác biệt. Quá khứ Ninh Giang, là một đầu ưng non, hiện tại còn lại là trưởng thành hùng ưng. Dương cánh bay cao, thẳng lên cửu thiên, ta cùng hắn chênh lệch, càng lúc càng lớn a, khiếp sợ đồng thời, Chu Lăng Vi vừa cảm nhận được một chút mất mát cùng khổ sở. Quá khứ Ninh Giang, nàng cảm thấy còn có cơ hội tiếp cận, nhưng là hôm nay Ninh Giang bay cao cửu thiên, nàng trừ nhìn lên chi ngoài, còn có thể làm cái gì? Mang ta đi Triệu gia, giết mấy người sau. Ninh Giang phảng phất làm vật bé nhỏ không đáng kể chuyện tình. Nhàn nhạt nói, Triệu gia, trong phòng nghị sự, giờ này khắc này, Triệu gia phần lớn cao tầng cũng bị triệu tập ở chung một chỗ. Triệu Thiết Hùng ngồi ở chủ vị trên, vị này cho tới nay lấy thủ đoạn tàn nhẫn nổi danh Triệu gia tộc trưởng. Lập tức chau mày thành một mảnh, thần sắc trầm trọng còn giống là khối sắt giống nhau. Lão Tam đây, hắn làm sao không có ở đây? Triệu Thiết Hùng hỏi, lão Tam nửa canh giờ trong lúc, đi Chu gia thu 10 vạn nguyên thạch, hẳn là rất nhanh là có thể trở lại, nói chuyện chính là Triệu Thiết Minh nhị đệ. Triệu gia lão nhị, hắn khuôn mặt nghi ngờ. Đại ca, người gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta tới đây, là chuyện gì xảy ra? Những người khác tất cả cũng vẻ mặt không giải thích được. Cảm thấy kỳ quái, nhóm các ngươi có điều không biết, ta mới vừa mới nghe được một cái tin, nói cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông trở lại, có người thấy hắn đi vào trong Bạch gia. Triệu Thiết Hùng thanh âm trầm trọng nói, không thể nào, cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông kể từ khi 2 tháng biến mất sau, đến hiện tại đã 5 tháng không thấy tung tích. Ngay cả Côn Luân cùng Liễu gia ở chúng ta chèn ép dưới, hoàn toàn sụp đổ mất, cũng không thấy hắn đi ra ngoài, có thể thấy được hắn đã chết. Triệu gia lão nhị không tin nói. Không tệ, đại ca, chỉ sợ là có người nhìn lầm rồi đi. Này mấy tháng qua, đã có nhiều lần truyền ra có người thấy Bạch Đầu Kiếm Tông. Nhưng sau lại chuyện chứng minh thực tế minh, cũng là người khác nhìn lầm rồi. Sai đem hắn người nhận thức thành Bạch Đầu Kiếm Tông. Ta xem lần này cũng là như vậy đi, Triệu gia lão tứ đi theo phát biểu ý kiến. Cho là này cùng ngày thường giống nhau, vừa là bị người nhìn lầm ni ai. Nếu chỉ là như thế, ta cũng sẽ không đem nhóm các ngươi gọi tới. Triệu Thiết Hùng lắc đầu, nghiêm túc nói, theo ta được đến tin tức nhìn, lúc ấy người của Vương gia tựa như cũng đi một chuyến Bạch gia. Sau lại mới là Bạch Đầu Kiếm Tông đi vào, đột nhiên không lâu sau, phía ngoài đã có người nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau âm. Cuối cùng người của Vương gia, một cái cũng không có đi ra ngoài, chỉ đi ra Bạch Nguyệt Như cùng Bạch Đầu Kiếm Tông. Cái gì, làm nghe đến mấy cái này chuyện thời điểm, tại chỗ mấy vị tiên thiên cảnh cường giả rốt cục ngồi không yên. Sắc mặt động dung, nói như vậy, người của Vương gia chẳng lẽ là bị độc thủ? Mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám tin, hôm nay Vương gia ở Lạc Dương thành chính là nửa bầu trời. Uy thế ngập trời, ai dám đối với người của Vương gia hạ thủ? Tộc trưởng, việc lớn không tốt nữa. Liền ở trong phòng nghị sự không khí trầm trọng thời điểm, có người ngay cả môn cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa ra nóng nảy vội vàng chạy đi vào. Khuôn mặt kinh hoàng, vô liêm sỉ, kinh hãi như vậy còn ra thể thống gì? Triệu gia lão nhị khiển trách một tiếng. Tộc trưởng, dạ, phải, là Bạch Đầu Kiếm Tông giết tiến vào. Làm câu này tràn đầy sợ hãi, đứt quãng mà nói rơi xuống sau. Không gian trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Có bao nhiêu người? Triệu gia lão nhị hỏi vấn đề mấu chốt. Nếu như Bạch Đầu Kiếm Tông là mang theo từng Côn Luân người cùng nhau đánh tới, kia chỉ bằng vào nhóm bọn họ Chu gia tuyệt khó khăn ngăn cản. Ngài, chỉ có 4 người, Bạch Đầu Kiếm Tông cùng Bạch Nguyệt Như, còn có Chu gia một đôi tỉ muội, hừ, thì ra là chỉ có nhóm bọn họ mấy cái. Triệu gia lão nhị cười lạnh nói, chính là một cái Bạch Đầu Kiếm Tông, không đủ gây sợ, hắn dám giết trên chúng ta Triệu gia, sẽ làm cho hắn đem mệnh lưu ở nơi này, không tệ. Duy nhất có chút uy hiếp cũng chỉ có Bạch Nguyệt Như. Ta xem người của Vương gia, đoán chừng là Bạch Nguyệt Như dưới đắc thủ, mọi người nhanh chóng rời đi phòng nghị sự. Triệu gia tiền viện, phần đông Triệu gia người căm tức Ninh Giang, sát ý đằng đằng, nhưng không người nào dám cả gan tiến lên. Ninh Giang một đường xông vào Triệu gia, căn bản không ai có thể ngăn được. tộc trưởng tới, đang lúc này, có người một tiếng hô to, chỉ thấy Triệu gia hơn 10 vị tiên thiên cảnh cường giả đi ra. Từng người ánh mắt bất thiện, Bạch Nguyệt Như, ngươi thật to gan, ngươi lại dám giết trên chúng ta Triệu gia. Ta hỏi ngươi, ngươi là không phải ngoan hạ sát thủ, giết người của vương gia. Triệu Thiết Hùng hỏi, ngươi tin tức cũng là linh thông. Không tệ, người của vương gia bị ta giết, Bạch Nguyệt Như trực tiếp thừa nhận. Ngươi thật là to gan lớn mật, Triệu gia mấy người khiếp sợ đồng thời. Vừa thở phào nhẹ nhõm đi, như vậy xem ra mà nói, trừ Bạch Nguyệt Như chi ngoài, Ninh Giang hẳn là không đáng để lo. Giết người của vương gia, còn dám nghênh ngang tới ta Triệu gia. Vừa lúc, bắt giữ Bạch Nguyệt Như, giao cho vương gia, là một cái công lớn. Triệu Thiết Hùng lúc này không có cố kỵ, lạnh lùng nhìn Ninh Giang, sát ý vọt lên, còn ngươi nữa, ban đầu giết ta nhi tử, ta chẳng những muốn để ngươi cho Phong Nhi đền mạng, ngay cả cùng ngươi có liên quan người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đây đối với Chu gia tỷ muội, ta liền làm cho các nàng cùng nhau chôn cùng. Động thủ, Triệu Thiết Hùng một tiếng quát lên, hắn phảng phất một đầu ác gấu, dẫn đầu đánh về phía Ninh Giang, tiên thiên đỉnh phong khí thế hoàn toàn bộc phát, cùng lúc đó, những thứ khác Triệu gia tiên thiên cảnh cường giả, còn lại là cùng nhau hướng Bạch Nguyệt Như đi, muốn liên thủ bắt lại Bạch Nguyệt Như, cho ta quỳ xuống, theo Triệu Thiết Hùng trên người, tiên thiên cương khí bạo dũng mà ra, hướng Ninh Giang áp bách quá khứ. Hừ, Bạch Đầu Kiếm Tông ở thế hệ trẻ tuổi trong, đích xác là Lạc Dương đệ nhất nhân, nhưng là chống lại tiên thiên đỉnh phong tộc trưởng, cũng là không chịu nổi một kích. Có Triệu gia thế hệ trẻ tuổi cười lạnh nói. Đã đợi nhìn Ninh Giang bêu xấu, nhưng là Ninh Giang cũng không nhúc nhích, hùng mãnh tiên thiên cương khí đến trên người của hắn, giống như là thanh phong thổi phồng mặt giống nhau. Không dùng được, ngươi đã cùng Triệu Phong phụ tử tình thâm, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi cùng Triệu Phong ở trên đường hoàng tuyền đoàn tụ, năm ngón tay nắm chặt. Ninh Giang quả đấm khinh phiêu phiêu một kích đánh ra, giống như là liễu như thổi đi, không có gì lực lượng cả mà ni, phanh. Một tiếng bạo vang, ở mọi người kinh hãi muốn chết dưới con mắt, Triệu Thiết Hùng cả người phảng phất yếu ớt dưa hấu giống nhau. Đột nhiên nổ tung, trong phút chốc, không gian lâm vào tĩnh mịch, những thứ kia hướng Bạch Nguyệt Như phóng đi tiên thiên cảnh cường giả. Toàn bộ thân thể cứng đờ, một quyền, giết tiên thiên đỉnh phong, chạy mau, khổng lồ sợ hãi bao phủ mỗi một người nội tâm, Triệu gia phần đông tiên thiên cảnh cường giả không tiếp tục chiến ý. Bỏ mạng mà chạy, ta muốn giết người, ai có thể thoát được rồi. Ninh Giang năm ngón tay một tờ, như hoa sen nở rộ, tiên thiên cương khí theo kia trong lòng bàn tay khuếch tán ra. Hóa thành một cái lưới lớn, hướng bốn phương tám hướng bao phủ, đem mọi người đường chạy trốn cũng phong tỏa ở. Này là tiên thiên cực hạn cường giả mới có thủ đoạn. Bình thường tiên thiên cảnh cường giả, cương khí chỉ có thể trực lai trực vãng, nhưng là đến tiên thiên cực hạn sau. Cương khí khải nhu có thể mới vừa, vì tâm sở dục, thay đổi thất thường, Ninh Giang tuy nói chỉ là tiên thiên hậu kỳ, nhưng hắn cương khí được xưng tụng là cương khí chi vương. Tự nhiên có thể làm được, chết, cương khí như kiếm, quét ngang một vòng, xẹt qua mọi người cổ, phốc suy, một đạo huyết tuyến theo mọi người trên cổ hiện ra tới. Cuối cùng mười mấy cái đỉnh đầu toàn bộ lăn xuống, máu phun như suối tuôn. Triệu gia những người còn lại sắc mặt tất cả đều thảm trắng như tờ giấy. Amani trên không lôi đình chấn động, mây đen giăng đầy, mưa to mưa tầm tả, trời đổ mưa, thật là một cái ban đêm giết người. Hết chương.